Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dung Di Ân không khỏi cười khổ. Quả nhiên con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi. Vương Mỹ Nguyệt tức giận nói, đặt mông ngồi xuống, tay ngây ngang đưa đến trước mặt Dung Di Ân. Lấy ra. Còn có đi thẳng vào vấn đề. Cái gì ạ? Cô không hiểu. Đương nhiên là tiền. Con ở trong căn nhà như vậy, có người ở để sai, mỗi ngày ăn thơm uống cay. Đưa ít tiền cho nhà mẹ đẻ xài cũng không quá đáng. Vương Mỹ Nguyệt nói như đó là điều đương nhiên. Hôm kia con về không phải mới đưa cho mẹ 1 vạn sao? Cô kinh ngạc nói. Vương Mỹ Nguyệt trợn mắt. Mới 1 vạn? Không phải bây giờ con mua 1 bộ quần áo cũng đã từng đây tiền rồi à? Con cũng không muốn nhìn thấy cha con ngày ngày mang cái thân thể rách nát kia đi gặp bác sĩ. Khách sạn lại chẳng có khách, vì thế không có đủ tiền. Con nhanh chóng đưa mẹ một ít tiền. Mẹ, hiện tại con không có đi làm, không thể nào giống như trước mỗi tháng đưa cho mẹ 2 vạn được. Cho nên xin ăn mặc tiết kiệm. Dung Di Ân thầm gieo hỏi trong lòng. Hơn nữa trong lòng cô biết rõ, trước kia mỗi tháng bà lấy của cô 2 vạn, số tiền đó căn bản không phải lấy ra để chi tiêu cho gia đình, mà là bà lấy làm tiền tiêu vặt cho bản thân. Cô vẫn không nói gì, sợ bà biết sẽ khó chịu. Cô có, nhất định cô sẽ, cho vấn đề ở đây là không có. Chẳng muốn cô ăn trộm ăn cướp. Con cũng câu được con rùa vàng rồi. Con phải khổ cực đi làm kiếm tiền sao? Con chỉ cần xin chồng con tiền là được rồi. Vương Mỹ Nguyệt mặt không đỏ, không thở gấp nói. Một khắc kiếm được tiền thì đó chính là tiền của anh ấy. Hơn nữa công việc của anh ấy rất cực khổ ạ. Trông coi công việc kinh doanh của cả một tập đoàn không phải là chỉ ngồi trong phòng máy lạnh không? Một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Ngộ nhỡ giá cổ phiếu thay đổi, có thể bị cổ đông trách cứ. Về kiếm tiền mỗi ngày mỗi khắc đều làm việc rất cẩn thận, cũng không phải nhẹ nhàng giống như mẹ kế nghĩ. Quả thật mỗi khắc sẽ cho tiền, nhưng họ cũng chỉ cho tiền sinh hoạt phí, bởi vì không muốn phung phí tiền phải cực khổ mới kiếm được. Anh là chồng cô, chứ không phải là công cụ kiếm tiền của cô. Con là vợ nó, tiền của nó cũng là của con. Còn bây giờ thì sao? Mình sống dễ chịu là được, không cần quan tâm xem nhà mẹ kế sống như thế nào, đúng không? Bà còn đau ốm, không có cơm ăn cũng mặc kệ. Con còn có lương tâm không? Vương Mỹ Nguyệt nói một đống lớn khiến cha Dung Ân chống đỡ không được. Mẹ, người nói nhỏ thôi được không? Dì vẫn còn ở đây. Tại sao muốn mẹ nói nhỏ? Những điều này là thật, mẹ. Vì không muốn mẹ kế nói những lời khó nghe, Dung Di Ân đành phải khuất phục. Được, con đưa là được. Nặng nề thở ra một hơi. Nhưng giờ trong tay con không có nhiều tiền, chừng mấy ngàn. Vương Mỹ Nguyệt nhếch môi, vắt tay một cái. Con gái ngoan, tình hình kinh tế của mẹ eo hẹp. Con cũng biết mấy năm nay khách sạn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, mẹ cũng không đến đây tìm con lấy tiền. Dung Di Ân bất đắc dĩ đứng dậy, về phòng lấy ví tiền, mở ra lấy tiền. Đừng đếm, đưa mẹ hết đi. Vừa lúc mẹ có mua con gà ta, để mẹ nấu canh cho 3 con tẩm bổ. Vương Mỹ Nguyệt cầm tiền, nói xong định xoay người rời đi. Cô kéo tay Vương Mỹ Nguyệt lại. Mẹ, đây là tiền lúc trước con đi làm còn dư, thật sự không còn nhiều tiền, cho nên mẹ dùng tiết kiệm một chút. Cô chỉ kém chưa cầu xin nữa thôi. Thoát khỏi sự khống chế của Dung Di Ân. Cái đứa nhỏ này sao lại khiến người ta chán ghét như vậy? Chỉ có cho ít tiền thôi mà cũng căn dặn đủ điều như vậy. Cũng không nghĩ đến lúc trước mẹ chăm sóc con như thế nào. Ánh mắt liếc thấy bên trong tủ rượu có một chai mani, cảm thấy đáng yêu. Chắc rượu này rất ngon, mẹ lấy một chai nếm thử xem sao. Cũng không đợi Dung Di Ân trả lời mà nhét thẳng vào túi. Dù sao cũng lấy được tiền rồi, mặc dù không nhiều nhưng cũng có chút lợi. Vương Mỹ Nguyệt gọn gàng rời đi, bà mới không thèm ở lại để nghe Dung Di Ân dạy dỗ. Tiễn mẹ kế về, tâm tình của Dung Di Ân vẫn chưa ngoi lên khỏi đáy cốc. Một lần là đủ rồi, cô không muốn sẽ có lần thứ hai. Nhưng có thể không? Thành thật mà nói, trong lòng cô cũng đã có câu trả lời. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui này nữa, cô đang chuẩn bị bữa tối mà. Cô muốn vui vẻ để nấu được những món ăn thật ngon. Dung Di Ân lấy lại tinh thần đi vào phòng bếp nói xin lỗi với dì quản gia vì mẹ kế không lễ phép. Dì ấy thông cảm vỗ tay cô. Không sao, chỉ nhớ gì không tốt, nghe vào tai phải rồi ra tai trái thôi. Chúng ta tiếp tục thôi, nhất định phải ăn thật ngon để thiếu gia vào ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt. Dạ, Dương Dị Ân dừng sức gật đầu, rất muốn khóc, trong lòng cũng rất cảm động. Sau bữa ăn tối, Bách Mộ Khắc ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu. Khóe mắt nhìn đến bóng dáng đẹp đẽ trêu chọc sự chú ý của anh, liền liếc rồi để tài liệu trong tay xuống vì sự chú ý bay đi rồi. Dương Dị Ân cũng ngồi trên sofa nhỏ, khuôn mặt suýt nữa dán lên mặt bàn, một lúc lâu cũng không thấy thay đổi tư thế, chăm chú vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Nói đến lại xấu hổ, trừ khi ngủ, khi ăn cơm, trong trí nhớ của anh, khi họ lấy nhau thì ở thời không kia, họ chưa từng ở chung như thế này. Anh luôn ở thư phòng làm việc cả đêm, cho đến khi mệt mỏi về phòng. Về những thời gian còn lại cô làm cái gì, anh đều không biết. Nghĩ thử xem, trừ cho cô điều kiện sống không lo, ăn mặc, hình như anh chưa từng cho cô cái gì. Anh chưa bao giờ biết Dung Dĩ Ân lại dính người như vậy, hơn nữa còn biết làm nũng. Cô bám người nhưng không khiến người khác khó chịu, không dây dưa ồn ào mà thích giống như bây giờ. Ở chung phòng với anh, thật giống như chỉ cần hô hấp chung bầu không khí với anh, cô sẽ rất vui vẻ, cũng không biết đây là logic gì. Bách Mộ Khắc không có thói quen gần gũi với người khác, dù sao cũng vẫn duy trì hoàn cảnh trong khoảnh khắc an toàn. Nhưng mấy ngày nay, gần gũi với Dung Dĩ Ân, khoảng cách an toàn trong quá khứ, hơn nữa còn sống rất tốt. Tất cả đều nhờ vào Dung Dĩ Ân, mỗi ngày một phút, ôm một phút, càng làm cho họ gần nhau hơn. Nói đến lại buồn cười, có đôi khi anh lại thấy không quen khi nhìn thấy cô. Không ngăn cản được sự quấy nhiễu của bóng dáng cô, anh bỏ tài liệu xuống, hơi im lặng, đi về phía cô. Cả buổi tối em đều nghiêm túc, đang làm cái gì vậy? Mắt đen cười cười. Sửa lại sách dạy nấu ăn của em. Cô viết lại phương pháp dạy nấu ăn của dì, để sau này khi dễ dàng tìm đọc. Sau đó cùng bạn bè chia sẻ sự tiến bộ của em. Cô sắp xếp lại những bức ảnh nấu ăn trên bìa sách, rồi sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm sống với bạn bè. Bách Mộ Khắc ôm cô, mắt lít qua màn hình máy vi tính, liền nhíu mày. Em đang đọc comment sao? Ừ. Anh nhìn xem trang cá nhân của cô. Sau khi cưới, cô học nấu ăn, thành quả đều chụp lên và post lên mạng. Dưới tấm ảnh còn có cả một đống lời nhắn. Điều làm anh khó chịu là nam nhiều hơn nữ. Hơn nữa còn hăng hái comment, rất hiền tuệ, thật là một người lợi hại. Tài nấu nướng rất tốt, thật muốn ăn, ăn toàn bộ. Trong đó, có một tin nhắn khiến cho Bách Mộ Khắc cảm thấy muốn bệnh. Bảo bối Dĩ Ân đói bụng, đút cho tôi ăn đi. Bảo bối, bà xã hức của Bách Mộ Khắc có thể để người đàn ông khác tùy tiện gọi là bảo bối sao? Cái gì đút cho tôi ăn, đút cho cậu nước thiêu thì được. Bách Mộ Khắc hậm hực nghĩ. Quả nhiên, Dung Dĩ Ân comment lại, đút cái đầu của cậu ấy. Nếu đút chỉ đút cho ông xã thân ái của tôi chỉ có thể đút cho cậu. Thấy cô comment như vậy, Bách Mộ Khắc cảm thấy rất thoải mái. Không sai, phải đút cho cậu ta. Ông xã thân ái, anh thích xưng hô này. Đang chat với bạn, Dung Dĩ Ân thấy trên màn hình xuất hiện một yêu cầu kết bạn. Khi vào xem, thấy nickname của đối phương là Quyết định hạnh phúc. Nhìn về phía bàn làm việc, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bách Mộ Khắc, đôi mắt đẹp của Dung Dĩ Ân hiện lên tia xảo hoạt, quyết định không thèm để ý đến yêu cầu kia. Bách Mộ Khắc nhìn chằm chằm màn hình, mãi không thấy thông báo xác nhận. Rốt cuộc kích động chất vấn, nhanh chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh. Dung Dĩ Ân cười hì hì, chế nhạo. Không phải anh vì quyết định hạnh phúc kia chứ? Thật mất thể diện kêu to. Dung Dĩ Ân. Chính cô nói anh là quyết định hạnh phúc, hiện tại lại chê cười anh. Được rồi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý yêu cầu kết bạn của vị quyết định hạnh phúc này. Nếu không người này chả có người bạn nào, thật đáng thương. Bách Mộ Khắc hùng hăng ném cho cô cái nhìn cảnh cáo. Nhưng mà, nhìn thấy mình trở thành một trong số bạn bè của Dung Dĩ Ân, sự không vui trong lòng Bách Mộ Khắc liền biến mất. Sau này thỉnh thoảng anh sẽ đi thị sát những người mơ ước vợ của anh. Lăn đi chỗ khác đi. Đúng rồi Mộ Khắc, buổi chiều khi dọn thư phòng, em tìm được cái này trong ngăn tủ. Dung Dĩ Ân sôi nổi chạy đến hộc tủ, lấy một hộp cờ vua. Anh nhất định biết chơi, dạy em có được không? Dung Dĩ Ân vẫn cảm thấy quân cờ vua là quân cờ hình dáng độc đáo và đẹp nhất, cho nên khí thế của người chơi cờ cũng không bình thường. Nếu Mộ Khắc biết chơi cờ vua, sao cô lại không bảo anh chỉ mình chứ? Không đợi Bách Mộ Khắc đồng ý, cô đã chủ động tiến lên, kéo Bách Mộ Khắc đến ngồi xuống ghế salon,